Đỉnh cao phú quý, chương 799. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 799. Trình Uyên không ngờ rằng Thẩm Hoa và Ngụy Tác cũng sẽ đến, mỗi người đều mang theo vệ sĩ của mình và có thể có 20 hoặc 30 người cùng đi trong một thời gian, 50-60 người bị nhồi nhét trong căn phòng sang trọng này. Làm sao vậy? Sao các ngươi đều ở đây? Trình Uyên kinh ngạc, hay là đây là thủ đô? Không, đây là đảo vàng. Thần Hoa cười, lúc trước cậu ở Bắc Kinh phát điên rồi. Tôi còn ở thành phố Giang Bắc không đuổi kịp, lần này không muốn bỏ lỡ nữa. Dù sao chúng ta cũng có thỏa thuận miệng. Lúc đầu Thẩm Hoa và Trình Uyên nói nửa đùa nửa thật rằng khi vào thủ đô sẽ lập liên minh. Lúc đó Trình Uyên thực ra không quan tâm, nhưng anh không ngờ rằng Thẩm Hoa lại nghiêm túc như vậy. Tất nhiên, điều khiến Trình Uyên ngạc nhiên nhất chính là Ngụy Tác. Anh đứng dậy khỏi giường, nhìn Ngụy Tác đang vô cảm. Ngụy Tác cười khổ nói, người biết ta cũng chỉ có một người một ngựa thôi mà. Hơi thở trong lòng Trình Uyên cuối cùng cũng tuôn ra. Trong chốc lát, hắn lại cảm thấy mình có vốn, huống chi là tiêu diệt Đường gia, cho dù đảo vàng bị lật tẩy cũng không phải là không có khả năng. Đây là đâu? Anh hỏi, Lý Hải Tân trả lời. Đây là chỗ đứng của Liên đoàn Thương Minh ở quận 4. Nghe vậy, Trình Uyên sửng sốt. Liên minh doanh nghiệp, Lý Hải Tân cười nói. Đừng lo lắng, đạo trưởng sẽ không hy vọng chúng ta trốn ở đây. Sau đó anh ta giải thích chuyện của đạo trưởng và Đông Lương Đình bị bại lộ, chủ tịch của Thương Minh chính thức bị tước tên của đạo trưởng, lúc này Lý Nham là chủ tịch của thương đoàn. Lý Nham mặc dù là em trai của đạo trưởng, nhưng anh ấy không giống với đạo trưởng. Trên thực tế, Vân Dĩ Hà đã gọi cho Vương Mỹ Lệ khi Trình Uyên biến mất và Vương Mỹ Lệ đã nói cho Trình Tuấn Phong biết tin này. Không ngờ Bạch An Tương lại nghe thấy. Bạch An Tương nói, tôi đang ở trong gia đình của Trình và không cần bảo vệ. Các người tập hợp tất cả các tay của Trình Uyên, cho dù tốn kém đến đâu, hãy thuê một con tàu nhanh nhất và đến đảo vàng để giúp anh ấy. Lúc này Lý Nham cũng cho bọn họ một địa chỉ, nói nếu không có chỗ đứng, hiện tại có thể ở lại đây, đây là chỗ đứng của thương môn quận 4. Không cần biết đạo trưởng sẽ tính như thế nào, có lẽ hắn cũng không bao giờ ngờ rằng bọn họ sẽ trốn trong hang ổ hiện tại của hắn. Lúc này, Bạch Long đột nhiên hỏi, tôi phải làm sao với đứa nhỏ này, con búp bê nhỏ, Trình Uyên hơi giật mình. Lý Nam Địch nhanh chóng giải thích, cô bị ngất sau khi trốn thoát khỏi nhà họ Đường, Tần Sấm muốn giết cô để báo thù cho cha mẹ anh ta. Trình Uyên im lặng, Tần Sấm bị đẩy vào, quỳ trên mặt đất, phốc, một cái toàn thân phát run, anh ta đã thấy một trận chiến lớn như vậy ở đâu. Sớm kinh hoàng, Trình Uyên đỡ cậu từ dưới đất lên, nhẹ nói, từ nay về sau không ai được làm khó cậu nữa. Nhưng, hắn muốn giết ngươi, Bạch Long nói, Trình Uyên thở dài, trầm giọng nói. Cái chết của cha mẹ anh ấy thực sự xảy ra là do tôi. Đó không phải là lỗi của anh ấy. Tần Sấm kinh ngạc nhìn Trình Uyên. Trình Uyên nói với anh ta. Tần Sấm, anh có thể giết tôi. Sau này sẽ có cơ hội. Tôi sẽ giúp anh tìm sư phụ tốt nhất để dạy cho anh, nhưng không phải bây giờ. Hiện tại ta muốn giải cứu em gái ngươi, ta muốn báo thù cho cha mẹ ngươi, lại muốn tiêu diệt Đường gia. Những thứ này nhất định phải làm, chờ ta làm xong, nếu như ngươi còn muốn giết ta, bất cứ lúc nào ta cũng chờ. Nước mắt của Tần Sấm rơi xuống sàn nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyết định của Trình Uyên khiến Tần Sấm cũng như Thẩm Hoa và những người khác ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Thẩm Hoa nhìn thấy Trình Uyên quyết định điều gì đó, anh rất tò mò tại sao Trình Uyên lại có thể khoan dung với một người suýt chút nữa đã giết anh khi anh muốn giết anh. Sau khi giải quyết xong chuyện của Tần Sấm, Trình Uyên hỏi. Tình hình bên ngoài bây giờ thế nào? Lý Hải Tân trả lời. Một chục cao thủ cấp 2 dưới đội của đạo sư đều đã ra ngoài. Hai người ở trong một đội, và mỗi đội đang đuổi kịp hàng chục người của gia tộc họ Đường. Họ được chia thành 6 đội và tìm kiếm. Bạn ở khắp mọi nơi. Thái độ vô cùng kiêu ngạo, nói, nếu bắt được ngươi sẽ chặt chân tay. Ta cũng nói sẽ làm cho ngươi mẫu vật. Nghe vậy, Trình Uyên ánh mắt ngưng tụ, hắn cười lạnh nói. Bọn họ thật là kiêu ngạo, vô lương tâm. Bọn họ chỉ muốn sư phụ ta và Lý Nguy Muội biết. Và vì thế, trò chơi đã chính thức bắt đầu. Khu 4 hỗn loạn, không phải vì ngoại hình của Trình Uyên, mà là vì sự không phải của Trình Uyên. Người của đạo gia cùng với người của nhà Đường, lấy cơ bắt Trình Uyên để cướp tài chính một cách điên cuồng. Ví dụ, một đội do sư phụ cấp 2 tên là Huy Thử vừa đột nhập vào một khách sạn, họ không chỉ cưỡng bức ngủ với cô chủ kiêm bồi bàn xinh đẹp mà còn lục soát tài chính và số vàng của khách sạn. Khi ra khỏi nhà, tôi vỗ vào mặt ông chủ và nói. Khi thấy người này, hãy báo cho chúng tôi biết càng sớm càng tốt, nếu không, cả gia đình anh sẽ chết. Sau đó, anh ta ném ra một bức ảnh của Trình Uyên. Ông chủ là một người đàn ông trung niên, bị vợ ức hiếp, trong lòng vừa buồn vừa giận không giải thích được, nhưng đối mặt với đám côn đồ nhà Đường này, anh không dám nói. Họ Đường hai chữ này tồn tại giống như đế vương ở khu vực số 4, không ai dám khiêu khích bọn họ. Hơn nữa tiền đồ của nhà Tần là đây. Vì vậy, dù có oán hận trong lòng nhưng ông chủ cũng chỉ có thể nói. Đúng, đúng, đúng, tôi sẽ thông báo cho người lớn ngay khi nhìn thấy người này. Nhìn thấy người quen của ông chủ, Huy Từ không khỏi chế nhạo, nhìn ông chủ, ngã ra sau quầy, che thân thể trắng như tuyết bằng quần áo vụn cuộn tròn trong góc, vẫn ở trên người bà chủ đang khóc nức nở, vẻ mặt đau khổ. Nụ cười trên miệng cô ấy, Huy Từ tuy là cao thủ cấp 2, nhưng khi ở kinh đô, vợ hắn đều bị vợ quản thúc. Hiện tại không sao cả, vợ không ở trước mặt, hắn sao có thể buông tha cho cơ hội tốt như vậy. Khi bước ra khỏi khách sạn, trong đầu tôi vẫn còn tràn ngập thân hình trắng nõn của cô chủ, đó là những dư vị vô tận. Còn một cao thủ cấp 2 khác cùng đội hỏi Huy Từ. Anh Huy Từ, anh nói bắt giác cấp 3, chúng ta có cần thiết phải đi cùng nhau không? Đạo sư có quá coi trọng đứa nhỏ này không? Bây giờ, chúng ta có thể tự tay bóp chết anh ta. Hơn nữa, hiện tại hắn nên bị thương nặng, huống chi hai người chúng ta chỉ là đám rác rưởi nhà họ Đường sau lưng, muốn khuất phục Trình Nguyên lúc này thật không như chơi. Huy Từ lập tức hiểu được ý tứ tiềm tàng của vị sư phụ cấp 2 này, không khỏi cười quái dị nhìn hắn. Này, thật thú vị, có quá nhiều người, và một chút điều tồi tệ nhỏ cũng phức tạp. Vì vậy, Huy Từ quay đầu lại và nói với những người trong nhà Đường. Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm kiếm, bây giờ đứa trẻ đó là kết thúc của trận chiến. Người của nhà Đường đương nhiên không dám trái ý với hai người này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhà họ Đường bị giải tán, chuyên gia cấp 2 hỏi Huy Từ. Anh Huy Từ, chúng ta đi đâu chơi bây giờ? Huy Từ cười tâu tuét trước khi nói, có một giọng nói đằng sau anh. Thưa, chúng tôi đề nghị bạn nên đi xuống địa ngục. Cả hai bị sốc và quay lại nhanh chóng. Cách chương.